Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 574, ta không phải nhằm vào người nào. Friend 3. Oa, nói ta đều động tâm. Phoeber kêu lên, ai không phải đây? Joseph cười khổ nói, thế nhưng tốt thì tốt, nhưng còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nơi nào có tivi loại này kịch đâu? Ta làm diễn viên nhiều năm như vậy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nha, người may mắn. Adam mỉm cười, ngươi quên ta là ai? Đừng nói giỡn. Joseph lắc đầu nói, ta biết ngươi là nổi danh tác gia, nhưng viết tiểu thuyết cùng làm biên kịch hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà còn muốn viết ra giống ngươi nói loại kia hiệu quả, liền tính cấp cao nhất biên kịch, cũng cần đầy đủ vận khí. Viết tiểu thuyết chỉ cần có não động, hành văn là đủ rồi. Có thể làm biên kịch, nhưng muốn làm đến viết ra mỗi một câu nói đều có thể đánh ra tới, vậy thì hoàn toàn là hai khái niệm đây. Ví dụ như những cái kia thích dùng lộng lẫy từ ngữ trau chuốt đắp lên miêu tả, đọc lấy đến rất cao đại thượng, có thể làm sao đập đâu. Tà mị cười một tiếng, cũng chỉ có thể đập tới miệng méo chiến thần loại trình độ kia. Chỉ có ta không có mị. Đương nhiên toàn bộ lời bộc bạch giải thích, nói đây chính là tà mị. Đầy đủ ta lại đầy đủ mị, đó chính là một chuyện khác. Đến lúc đó ngươi liền biết. Adam tà mị cười một tiếng. Chú ý, đây là thật tà mị. Cái này thế giới bản thân liền là phim Mỹ tổng hợp thế giới. Lúc này tự nhiên không có Friend bộ này hiện tượng cấp phim Mỹ. Phụ mẫu lãng mạn lịch sử. Sinh hoạt đại bạo tạc. Chờ một chút kinh điển phim Mỹ. Cũng tất cả cũng không có. Lúc trước Adam lười phân tâm làm những chuyện này, không kém chút tiền này. Tiền đến số lượng nhất định, chính là một chuỗi chữ số. Adam là thật đối tiền đã không có hứng thú quá lớn. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền. Cũng căn bản không đi quan tâm cái này. Đây không phải là loại kia ngoài miệng nói một chút kỳ thật nội tâm muốn kiếm tận người trong thiên. Hạ tiền trang bức, mà là tiền tại đủ sau đó. Cùng hệ thống các hạng điểm thuộc tính tăng lên đến nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tiền có thể mua đến tuổi thọ sao? Tiền có thể mua đến sức chịu đựng sao? Tiền có thể mua đến trí tuệ sao? Cũng không được. Mà mặt khác, lại đều đi, lập tức phân cao thấp. Nhưng bây giờ Chandler, Monica muốn sinh hài tử, sẽ chuyển ra New York. Adam lại là bọn nhỏ giáo phụ, đương nhiên phải đưa chút lễ vật cho các nàng. Còn có cái gì so trực tiếp để các nàng vừa ra đời liền tài vụ tự do tốt hơn lễ vật? Không sai. Adam chuẩn bị để Friend giáng lâm Friend thế giới. Đương nhiên, Rachel các nàng đã qua cái kia tuổi tác, không cách nào lại biểu diễn chính mình. Mặc dù tất cả mọi người bảo dưỡng coi như không tệ, nhưng mắt trần có thể thấy tất cả mọi người không có mấy năm trước tươi non. Dù sao đều qua năm 30, người phương Tây trưởng thành sớm, già yếu cũng nhanh, tựa như Rachel nhị muội Amy lời nói thô lý không thô nói Joseph. Ai, ngươi chính là cái kia diễn chúng ta thời gian. Ai ôi, thợ trang điểm cho ngươi bôi phấn bôi cũng thật là nhiều a, thanh xuân dần dần chết. Chỗ nào là bôi phấn đả quang mở mỹ nhan liền có thể che kín. Diễn là không thể diễn. Nhưng đây là chuyện xưa của bọn hắn. Bọn họ có thể cầm cố sự cải biên phí tổn. Adam xem như bằng hữu, tự nhiên sẽ không thua thiệt bọn họ. Không có khoa trương như vậy 2.000 vạn đô la một năm. Nhưng mà cái gì đều không cần làm. Đập đều không cần đập. Mỗi người một năm cầm cái mấy trăm vạn. Cái này không thơm sao? Chút tiền này đối với Adam đến nói, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng trực tiếp cho cũng không tốt. Thông qua loại phương thức này, mới hợp tình hợp lý. Adam cần phải làm là thuê một cái đỉnh cấp biên kịch đoàn đội làm xạ thủ. Lấy ra nhân thiết củng cố sự đại cương. Trước nhìn chằm chằm đập cái mấy tập, vào quỹ đạo về sau, liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Trong này lợi nhuận, viễn siêu bất cứ đầu tư nào. Mỗi năm thực hiện 10 cái tiểu mục tiêu. Không nên quá nhẹ nhõm. Có thể xưng chân chính tiền mặt bò sữa. Nhưng Adam kỳ thật thật không quan tâm. Quá có tiền chưa chắc hạnh phúc. Chandler cùng Monica bọn họ phía trước không cao không thấp. Áo cơm không lo. Lẫn nhau ân ái sinh hoạt mới hạnh phúc nhất. Nếu mà không phải Joseph muốn đi Hollywood đánh liều. Tiền đồ chưa biết. Lại thêm Chandler bọn họ về sau đều sẽ có hài tử. Nữ nhi muốn nuông chiều đừng bị cái gì sugar daddy lừa loại hình. Hắn thật cũng sẽ không động ý nghĩ này. Adam cái này giáo phụ. Cũng coi là thao nát trái tim. Đương nhiên, tại Adam Friend cố sự bên trong, Rachel cùng Joseph ở giữa điểm này mập mờ. Liền không có. Cũng chính là đem đằng sau 3 quý nội dung áp xúc thành 1 quý. Làm cái 8 quý là được rồi. Joseph hết sức quen thuộc đoạn chuyện xưa này. Hoàn toàn có thể làm liên hợp nhà sản xuất hoặc là trợ lý đạo diễn. Trợ lý biên kịch loại hình. Hoàn thành theo diễn viên đến càng cao hơn một cấp biên kịch. Đạo diễn, nhà sản xuất lộng lẫy thăng cấp. Nếu mà hắn thực tế muốn diễn kịch, bằng vào những này cao đại thượng thân phận góp nhặt giao thiệp. Dễ dàng cầm tới nhân vật. So hắn lẻ loi một mình chạy đến Hollywood một lần nữa đánh liều. Mạnh gấp 1 vạn lần. Cùng mọi người lại hàn huyên một hồi. Adam liền đưa Chandler cùng Monica rời đi. Monica dù sao cũng là đầu 3 tháng. Muốn đặc biệt chú ý. Adam tới phía trước. Nàng liền đã cùng mọi người ngồi cùng một chỗ hàn huyên thời gian rất lâu. Kỳ thật các ngươi về sau có thể nhiều cùng Matthew Lily bọn họ liên hệ. Về sau bọn họ kết hôn. Khẳng định sẽ chuyển tới vùng ngoại thành. Ta cảm giác hai người các ngươi đối ứng nên có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Chấm ngoặc kép. Adam lần nữa cho hắn trong suy nghĩ tốt nhất 2 đôi tình lữ chấp nối. Nếu mà Rachel không nguyện ý. Phober, Joseph thời gian ngắn cũng đi không được lời nói. Chỉ có Chandler cùng Monica ở tại vùng ngoại thành. Đến lúc đó khẳng định có chút tịch mịch. Adam nhớ Matthew cùng Lily sau khi kết hôn. Liền mua vùng ngoại thành nhà cửa. Bởi vì mua đột nhiên. Lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bị gian xảo bất động sản quản lý cho hố. Mua còn là sàn nhà chỉnh thể lớn góc độ nghiêng cái chủng loại kia rác rưởi nhà cửa. Phòng ở nước Mỹ cũng là vốn lớn sinh. Làm sao có thể muốn đổi liền đổi đâu. Cuối cùng chỉ có thể khổ bên trong làm vui. Lợi dụng tự mang góc nhọn. Matthew bồi tiếp bọn nhỏ chơi ván trượt. Nhưng bây giờ cũng không cần. Adam nghĩ đến trực tiếp giới thiệu Matthew cùng Lily mua tại Chandler bọn họ tiểu khu phụ cận. Ai dám hố bọn hắn. Hỏi một chút Adam cái này ức vạn phú hào bằng hữu có phải hay không trang trí. Lúc trước mọi người là 2 cái bằng hữu vòng. Bình thường cũng không liên hệ. Tự nhiên không nhiệt tình. Chỉ khi nào kết hôn sinh con ở tại bên cạnh. Lại có Adam dạng này đầu mối then chốt. 2 đôi tính cách đều cực kỳ tốt phu thê. Tuyệt đối có thể trở thành cực kỳ tốt bằng hữu. Đây cũng là Adam một loại tốt đẹp nguyện vọng đi. Ngươi nói là bọn họ sao? Monica biểu lộ cổ quái chỉ bên kia. Ân. Adam theo nàng ánh mắt nhìn sang. Khóe miệng lập tức co lại. Đã thấy Matthew bọn họ cái kia một bàn. Trên mặt bàn bày biện một cái lớn vô cùng ly pha lê. Đựng đầy bia. Một đám người vây xung quanh. Nhìn xem Lily bưng lên cỡ lớn ly rượu. Matthew cái này vị hôn phu. Giơ tay lên cổ tay. Lộ ra đồng hồ. Bày ra tính theo thời gian tiêu chuẩn động tác. Bắt đầu. Lily bưng lên chén rượu lớn ly. Trực tiếp hướng trong miệng rót. Uống. Uống. Uống nhanh. Tết đám người ồn ào. Ùng ục. Ùng ục. Lily nghỉ đều không ngừng. Một hơi đem ly lớn bên trong bia uống xong. 10 giây đồng hồ. Matthew cười to kêu lên. Rồi. Lily bá khí đem chén rượu hướng trên mặt bàn nhấn một cái. Ở một hơi rượu. Cười to. Thấy được chưa? Các vị vui sắc, đây mới là uống rượu. Tết bọn họ đều 2 tay chỉ vào Lily. Đối quần chúng vây xem ra hiệu. Đây mới là tử thần. Bọn họ còn chưa có kết hôn. Adam không thể không tiếng nói nhất truyền. Chờ kết hôn liền tốt. Chờ mua nhà chuẩn bị sinh 2 tử liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lily vẫn là như vậy tuổi trẻ có sức sống. Monica cảm thán nói. Ta tin tưởng chúng ta sẽ có cộng đồng chủ đề. Chandler cười nói, chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm một chút kết hôn sinh con. chuyển tới. Mọi người cũng thật có người bạn. Nhanh, Adam cười nói. Chỉ có mấy tháng bọn họ liền muốn kết hôn. Mà lấy bọn hắn dính sức lực. Sau khi kết hôn buông lỏng cảnh giác, sinh hài tử sẽ rất nhanh. Ân, nói như vậy, các ngươi kiểm tra sức khỏe sau đó đến mang thai phía trước thời gian. Chỉ là bọn hắn hay bình thường hàng ngày thao tác. Test nhiều lần cường điệu không cho phép tại phòng bếp trên sàn nhà gây sự chờ một hệ liệt chung cư quy tắc. Không phải là không có nguyên nhân. Matthew cùng Lily cảm xúc đến. Có thể làm test mật, liền thân mật, chân chính thức ăn cho chó máy chế tạo. Nghe đến đi, Monica liếc mắt nhìn về phía tặc lưỡi Chandler. Đây là người khác cơ bản thao tác. Đừng lão quái ta ép buộc ngươi. Ta không có. Chandler sờ lên lại có chút như nhũn ra bắp đùi. Chỉ có cười khổ. Adam đưa đi Monica bọn họ. Xoay người đi tử thần Lily bọn họ cái kia một bàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.